Chương 699, Hoảng sợ Ezen, bị đánh mặt ra mà mô tổ. Một càng cầu toàn đặt, nghe được cái thanh âm này, cho dù lấy lòng dạ của Ezen, hắn cũng là không thể tránh khỏi dao động trong nháy mắt này. Trên mặt hắn mặc dù không chút biểu tình, nhưng tâm tình trong lòng giống như phiên giang đảo hải khó mà lắng xuống, ánh mắt cũng hơi hơi xuất hiện một tia tán loạn. Người nói chuyện này là ai? Hắn rốt cuộc làm cái gì? Hắc Khang vì sao lại không thấy rồi hả? Nhưng là liền ở trong lòng Ezen một mảnh hỗn loạn. Đồng nhiên, hắn lại chỉ nghe bên người truyền đến kèn kẹt két tan vỡ âm thanh. Hắn quay đầu nhìn lại bên dưới, nhất thời cả kinh, mới vừa dơ lên tới tóc đều thiếu chút nữa túi gục xuống. Chỉ thấy chung quanh hắn màng phản lên xuất hiện từng đường sâu đậm kẽ hở, vẫn còn đang không ngừng mở rộng. Chuyện này cái này làm sao có thể? Màng phản chắc là tuyệt đối không cách nào phá hủy đấy. Đây rốt cuộc là? Trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm màng phản lên càng ngày càng nhiều vết rách, Ezen con ngươi trợn lớn hơn rất nhiều. Trong nháy mắt này, hắn thiếu chút nữa thì hoài nghi nhân sinh, màng phản từ lúc nào bắt đầu dễ dàng như vậy liền bị phá hư. Nhưng là còn không chờ hắn làm ra phản ứng, cũng chỉ nghe ở một tiếng vang thật lớn, toàn bộ màng phản chùm tia sáng nô lên cao hóa thành mảnh vỡ, thân thể của chính Ezen cũng thẳng tắp từ không trung rớt xuống, cùng hắn cùng nhau rớt xuống. Còn có tam phiên đội đội trưởng ý chỉ mà Zgin mà trên mặt đất một đám tử thần, nhìn lấy một màn này làm người ta tê cứng lưỡi lại lớn nghịch chuyển, từng cái tất cả đều là đứng chết chân tại chỗ. Thậm chí ngay cả truy kích Ezen đều quên rồi, một mặt đờ đẫn đủ kỳ tặc nhìn lấy nát bấy màng phản, dùng khô khốc gâm thanh hỏi, gần như đủ xài sen xây, ngươi không phải mới vừa nói tại màng phản bên trong dị không gian, không người nào có thể đem Ezen thế nào sao? Vậy bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Giả mà mổ tổ giờ phút này cũng là một mặt mộng bức nhìn lấy bầu trời, mà nghe thấy đệ tử vấn đề, không lời chống đỡ trong lòng của hắn càng là lúng túng vô cùng. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy nét mặt già nua đều bị người đánh đỏ rồi, thiếu chút nữa liền muốn nghiêng đầu sang chỗ khác hung hăng trừng ủ kỳ tắc liếc mắt. Người cái này ngốc đồ đệ làm sao tự vạch áo cho người xem lưng? Nhưng bỗng nhiên, trong lòng của hắn chính là động một cái, ngay lập tức liền mấy cái kia người bí ẩn, cùng với mới vừa rồi cái đó đưa tay liền đưa bọn họ truyền tống đến cái địa phương này thủ lãnh trẻ tuổi, chẳng lẽ là hắn? Một mặc dù cũng không nghe thấy Ezen tại bên trong màng phản nghe âm thanh, nhưng là dạ mà mổ tổ giờ phút này bản năng cảm thấy, hết thệ các thứ này sau lưng, khẳng định cũng là người kia tại vận hành. A đáng ghét, mặc dù từ trời cao rơi xuống, nhưng là điểm này độ cao đối với Ezen mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Hắn khống chế thân hình rất nhanh liền không bị thương chút nào mà rơi ở trên mặt đất, nhưng là giờ phút này hắn nhưng trong lòng thì tràn đầy kinh hãi cùng tức giận. Là ai? Rốt cuộc là người nào? Tại sao không đứng ra đối mặt ta? Tại trong tiếng giống giận dữ của Ezen, một cổ mãnh liệt linh áp từ trên người hắn tản mát ra, nhấc lên khủng bố song khí hoành khí lãng mãnh liệt cuốn sạch hướng bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, cắt bay đá chạy, cảm nhận được Ezen linh áp tại chỗ, tất cả tử thần sắc mặt đều xuất hiện biến hóa, liền ngay cả dạ mạ mổ tổ gần dư hữu xài cũng không ngoại lệ. Cường đại như vậy linh áp, chỉ sợ đã vượt qua gần dư hữu xài sẻn sẻ cái này Ezen. Làm sao sẽ lớn mạnh đến mức này? Chẳng lẽ trước hắn đều là tại ẩn giấu thực lực chết nhìn chòng chọc Ezen? U kỳ tặc chỉ cảm thấy trên mặt mình đều lưu lại mồ hôi lạnh. Hắn quả thật là không cách nào tưởng tượng ngày đó cả ngày lẫn đêm, trên mặt đều là dụ vẻ mỉm cười người hiền lành, lại nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy tích. Thật thú vị, ngươi bây giờ sẽ không có mạnh như vậy mới đúng. Chẳng lẽ nói ngươi đã đem ngươi sửa đổi cái đó chỉ ổ cụ lom vào trong cơ thể của ngươi? Vừa nghe đến cái này có chút hiếu kỳ âm thanh, đang nổi giận con ngươi Ezen co rụt lại, vừa nghiêng đầu liền gặp được cười khanh khách Vẩn, dẫn hai cái loẹ loẹ theo bên cạnh chậm rãi đi tới. Nhìn thấy mặt của Vẩn, chân mày Ezen liền hơi nhíu lại. Một lát sau, hắn dùng ngữ khí nghi ngờ hỏi, ngươi là ai? Rốt cuộc vì mục đích gì cùng ta đối nghịch? Ngươi đối với ta có cừu hận gì sao? Hẳn là hoàn toàn không có mới đúng. Ha ha, Vẩn chân mày hơi khều một cái, rất có hứng thú nhìn Ezen một cái, lạnh nhạt nói, ta làm như vậy thuần túy chỉ là bởi vì ta muốn làm như vậy. Than rất tốt, sắc mặt của Ezen thoáng cái liền bình tĩnh lại, nhưng là trong mắt của hắn tức giận nhưng là càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn trước hơi liếc mắt một cái cách đó không xa tay cầm giữ gìn giặt cả giả mà mổ tổ gần giải đủ xài, cười lạnh một tiếng nói, các ngươi tất cả đều cùng lên đi, tại nắm giữ sức mạnh của hạt trị ổ cụ loại mới sau, ta đã không sợ hãi bất kỳ kẻ nào, coi như là cộng thêm giả mà mổ tổ. Ha ha Ezen, ngươi trước tiếp ta một quyền nhìn lại ngươi còn có thể hay không thể nói ra như vậy. Trực tiếp cắt đứt lời nói của Esgen, trên mặt của Hồn mang theo vẻ tươi cười, trên nắm tay đột nhiên trên khu vực một nói vầng sáng màu trắng, sau đó thoáng cái liền xuất hiện ở trước người. Esgen, oanh một quyền liền đánh vào hắn trước ngực. Cái gì đây, là đối mặt với cái này không có dấu hiệu nào một quyền, Esgen căn bản liền làm ra thời gian phản ứng cũng không có. Cũng chỉ thấy trước ngực truyền đến một cổ đau nhức trong mắt tức giận nhất thời bị kinh hoàng thay thế, kèn kẹt két giống như tiếng thủy tinh không ngừng tan vỡ không ngừng vang lên. Theo ẩn quả đấm đánh trúng địa phương, từng đạo có thể thấy rõ ràng vết rách bắt đầu hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Cùng lúc đó, một cổ không cách nào tưởng tượng lực chấn động trong nháy mắt liền truyền khắp toàn thân của Esgen. A a a, chỉ nghe Esgen phát ra một tiếng kêu thảm, cả người liền trong nháy mắt bị vô tận lực chấn động xé ra giống như một khối vải rách một dạng xa xa bay ra ngoài, lọt vào trong một mảnh rừng cây mà cái kia từng đạo thâm thúy vết rách, đem không gian đều cho vỡ ra, dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy trong đó không gian đứt gãy. Đây là quả đấm sức mạnh tráng, cái này làm sao có thể, quá thật bất khả tư nghị. Nhìn thấy vẫn một quyền này lực tàn phá, bao gồm dạ mà mổ tổ gần dịu xả ở bên trong, tại chỗ tử thần cơ hồ đều nhìn ngu rồi. Sở phổng chật vật nuốt nước miếng một cái, trận to hai mắt nhìn chăm chú cái kia từng đạo vết nước không gian, cơ hồ đều muốn run lẩy bẩy lên. Nàng mình chính là sở sổ xì hệ tì ít ỏi thể thuật cao thủ, nhưng là một quyền này lại đem không gian đều đánh nát. Đây là nhân loại có thể làm cho ra thể thuật, vẫn là nàng qua nhiều năm như vậy, luyện thật ra thì đều là giả thể thuật. Nhìn lấy không trung vết rách, sỏi phổng chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân cũng cùng khối kia không gian cùng nhau hỏng mất.